Hun Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 4, công chúa trà sữa quậy phá cộng đồng. gocchuyenaudio.com Tất cả cùng nhau quây quần ở ngoài sân, ngồi xuống đất mà tán ngẫu. Chuyện Sehun là bạn của Chanyeol thì cậu biết lâu rồi, nhưng về Luhan thì anh không biết tí ti gì luôn. Chanyeol lại càng mù tịt về sự xuất hiện của cậu bé tên Baekhyun. Giờ kể chuyện bắt đầu. Baekhyun là cháu của chú Hoang, khi hay tin Luhan về nước thì liền gửi cho cậu chăm sóc vì ba mẹ nhỏ không có ở nhà. Ừ thì hai bạn Chanyeol và Luhan là anh em song sinh thiệt. Nhưng người ngoài nhìn vào ai mà tin cho được, tóc cậu thì vàng óng, tóc Chanyeol thì đen bóng, chiều cao chênh lệch 5cm mà anh lùn hơn em. Cậu lại thường đeo chiếc kính gọng đen để che đi một phần gương mặt của mình. Nhìn sơ qua thì có vẻ không giống, cơ mà Luhan cũng có vài phần giống Sehun. Tóc cậu vàng vàng, tóc anh nâu, giống nhau sơ sơ vậy là tuyệt rồi. Mà cậu về hơi trễ so với ngày nhập học cũng do giấy tờ rắc rối quá thôi. Về không báo trước cho nó bất ngờ ấy mà. Còn bạn trai thì, chia tay rồi, lại nữa sao, em đi có một năm mà chia tay tới 4 thằng rồi. Xì, tụi nó chán chết, không thú vị gì cả. 1 năm thay 4 thằng cũng đâu nhiều lắm đâu. Lúc có Chanyeol ở trường, Chanyeol phải làm bạn trai của cậu nên mấy thằng kia không dám hò hé. Còn giờ thì, phiền chết cậu rồi, tôi là đường phân cách vượt thời gian, nhưng mà ngôi nhà này trước đây có 2 thằng con trai sống. Bây giờ lại thêm 2 đứa thụ nữa, có chút không tự nhiên cho lắm. Chẳng hạn như, một buổi trưa nóng nực, Sehun từ nhà tắm bước ra với duy nhất chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che. Trước giờ anh đều như vậy mà trời vẫn còn nóng. Anh định xuống bếp rót vài ly nước nhưng ai ngờ ra khỏi cửa chưa đầy 3 bước thì bắt gặp cậu. Luhan tai đeo headphone định vào phòng Chanyeol chơi, ai ngờ bắt gặp cảnh nhạy cảm như thế này. Trong lòng cậu ngại ngùng lại càng bực thêm, cho nên ngay lập tức liền phóng ra chắn trước mặt anh. Ở nhà có thêm người thì anh cũng phải đàng hoàng tí cơ chứ. Ai bảo cậu đột ngột tới làm gì? Tôi đâu có quen đâu. Sehun vừa nói vừa dồn cậu vào chân tường. Mặt cậu thoáng đỏ hồng làm tăng vẻ lúng túng hơn nữa. Anh mau về phòng ăn mặc chỉnh tề ngay cho tôi. Nếu không, nếu không thì em thế nào? Sehun cúi sát mặt cậu. Ngay lập tức Luhan giơ chân cao lên rồi dẫm vào chân anh một phát khiến Sehun nhảy lò khò luôn. Cậu vội chạy đi chơi luôn. Sau khi cậu biến mất, Sehun định bước vào phòng ai ngờ lại bắt gặp Baekhyun, gương mặt nhỏ đang dần đỏ khi nhìn vào body của anh. Baekhyun ngượng, Sehun cũng ngượng, anh vội chạy vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. Dựa tường, anh thở dài, ôi trời ạ, tôi là đường phân cách ngượng ngùng. Thức uống cậu yêu thích nhất đó chính là trà sữa. Bởi vậy cậu hiện đang đi tới một quán trà sữa đây này. Nhưng Luhan nào biết được nơi đây cậu sẽ gặp phải rắc rối không hề nhẹ do nhan sắc kiêu của mình. Vừa mới bước vào quán thôi, tay vừa mới đẩy cửa kính để vào quán thì ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Vì phía bên góc cửa có treo cái chuông gió nên ai đẩy vào đều phát ra tiếng chuông. Cậu cũng nào biết được, ngay khoảnh khắc đó có một tiếng tách vang lên, ai bảo không cài chế độ im lặng làm gì. Tới quầy kêu một ly trà sữa rồi về bàn đọc sách. Từng cử chỉ của cậu đều được mọi người chú ý đến. Dù là khi Luhan vuốt tóc hay là cậu nâng ly trà lên. Hoặc là lúc cậu ngước mắt nhìn về một nơi xa xăm. Cậu thu hút mọi ánh nhìn, thu hút cả những tiếng tách khẽ vang. Tôi là đường phân cách lướt thời gian. Chanyeol, mày ngó vào xem nào. Sehun đang lướt Facebook vô tình thấy một số thứ thú vị nên liền hú Chanyeol vào xem thử. Đương nhiên thứ mà Sehun đưa cho cậu xem chính là hình ảnh quen thuộc của Luhan. Là những pic chụp lại khoảnh khắc cậu vuốt tóc, phồng má, ngậm trà sữa không chịu nuốt ấy mà, uống trà, liếm môi và thẫn thờ. Trông cậu thấy cưng dễ sợ luôn á. Không ngờ những khoảnh khắc vô tình ấy lại làm náo loạn cả cộng đồng mạng. Chém gió không thương tiếc luôn. Luhan nắm lấy điện quăng cho Sehun để chụp cậu với cậu.